Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 583, Tinh Võ Anh Hùng Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ chỉnh, chỗ bán vé mua phiếu fan điện ảnh tất cả đều vào ảnh thính. Tiêu Vân Hải bốn người đi tới. Carrie hỏi, Tinh Võ Anh Hùng tổng cộng bán nhiều ít phiếu? Người bán vé thực rõ ràng nhận thức Carrie. Nghe vậy cung kính nói, bộ điện ảnh này bán phi thường hảo. Tổng cộng bán ra 698 chương phiếu. Ghế trên suất 82. Carrie gật gật đầu, nói, thực hảo. Tiêu Vân Hải nói, Carrie, ta có thể đi vào sao? Ta muốn nhìn một chút bên trong các fan điện ảnh phản ứng. Carrie cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Mới vừa đi tiền ánh thính, Tiêu Vân Hải liền nghe được đến từ các fan điện ảnh tiếng kinh hô. Quá soái, cái kia Trần Chân vừa mới dùng chính là hoa hạ công phu sao? Bằng Trần Chân cùng mười mấy karate học viên trận này luận võ, ta liền cảm thấy $20 hoa giá trị. Cùng chúng ta Hollywood động tác phiến hoàn toàn bất đồng. Nó thoạt nhìn càng thêm mang cảm, càng thêm giàu có tình cảm mãnh liệt. Tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp. Xem người quá su IG sứa IG. Đây là đại gia đang xem xong Tiêu Vân Hải ở Nhật Bản trường học đánh tơi bời mười mấy cái Nhật Bản lãng nhân xuất diễn sau, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Carrie cười nói, Tiêu, thoạt nhìn đại gia phản ứng tựa hồ phi thường không tồi nha. Tiêu Vân Hải nói, nếu trận đầu đánh nhau liền cảm thấy không tồi, kia mặt sau liền càng không có vấn đề. Điện ảnh chung, Trần Chân trở lại Tinh Võ môn, vừa lúc đuổi kịp Hoắc Đình Ân cùng Nghe sư phụ luận võ. Tiêu Vân Hải cấp hai người giả thiết đều là hoa hạ truyền thống võ học. Trương Hiểu Cảnh đóng vai Hoắc Đình Ân, bộ pháp linh hoạt, tư thế phiêu giật, quyền ra như gió, mà sư huynh La Thiên Hùng đóng vai Nghe sư phụ tác trực tiếp dùng hình ý quyền, công như lôi đình, thế mạnh mẽ trầm, vì gia tăng thị giác lực đánh vào, biểu hiện ra công phu cường đại lực sát thương. Tiêu Vân Hải dùng không ít đạo cụ, sau đó bị hai người cấp đánh nát nhừ. Cuối cùng Hoắc Đình Ân đạt được thắng lợi. Hai người đại chiến, lại lần nữa đạt được các fan điện ảnh vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Chỉnh bộ Tinh Võ Anh Hùng chuyện xưa tình tiết phi thường đơn giản, căn bản sẽ không có xem không hiểu tình huống phát sinh. Hơn 100 phút điện ảnh, chỉ là đánh nhau trường hợp liền chiếm 40 trở lên. Này bộ diễn hoàn toàn có thể nói là dụng công phu chồng chất lên. Đệ tam chàng là Trần Chân đến Hồng Khẩu đạo tràng cùng Akutagawa Ryuichi luận võ. Vì trận này diễn, Tiêu Vân Hải thỉnh Watanabe Jun tìm tới không ít karate chân chính học viên. Bọn họ sở hữu động tác đều là karate trung sát chiêu, thế công sắc bén đến cực điểm. Mà Tiêu Vân Hải tác so với bọn hắn càng thêm bá đạo. Một quyền một chân tràn ngập mỹ cảm cùng lực cảm, chiêu chiêu chế địch, sử dụng nhiều loại bất đồng công phu đem đối phương đánh hoa rơi nước chảy. Thói quen cơ bắp con người rắn giỏi quyền Anh quyết đấu Hoa Kỳ fan điện ảnh có từng xem qua trường hợp như vậy. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ bỏ lỡ một cái màn ảnh. Đánh bại này nhóm người, Tô Hồng sắm vai Akutagawa Ryuichi rốt cuộc xuất hiện. Hai người tiến hành rồi một hồi công bằng quyết đấu, ước chừng dùng 2 phút, Trần Chân liền đem này đánh bại. Tiêu Vân Hải phía trước một cái tiểu nam hài thở dài, nói, không phải đâu, ta luyện karate liền như vậy không còn dùng được sao? Bên cạnh phụ thân nói, này chỉ là điện ảnh mà thôi, trong hiện thực cũng không phải như vậy. Tiểu nam hài nói, chính là ba ba, cái kia Nhật Bản người sử dụng chính là chúng ta karate trung công phu. Nhưng mỗi nhất chiêu đều bị nam chính cấp phá cái sạch sẽ. Thiên đâu, ta thật sự không thể tin được. Ngày thường ta cảm thấy phi thường xoái khí động tác, thế nhưng sẽ có lớn như vậy lỗ hổng. Phụ thân nói, ý của ngươi là nói bọn họ dùng đều là thật công phu sao? Tiểu nam hài gật gật đầu, nói, không sai, bộ điện ảnh này quá tuyệt vời. Ta muốn nhiều xem mấy lần. Có lẽ ta có thể từ bên trong học được không ít tuyệt chiêu. sau đó đem cái kia đáng giận Raoul cấp đả đảo. Mặt khác fan điện ảnh đang xem xong một đoạn này sau, cũng đều ở nơi đó hưng phấn mà lẫn nhau thảo luận. Một vị nhà phê bình điện ảnh ở chính mình vở thượng viết nói: chuyện xưa mạch lạc rõ ràng, cắt nối biên tập sắc bén, chú trọng thực chiến, sức bật, lực sát thương kinh người, làm người không kịp nhìn. Bên cạnh một vị tạp chí chủ biên nói: người cảm thấy này bộ diễn thế nào? Nhà phê bình điện ảnh đỡ đỡ mắt kính, nói: phi thường hảo, một bộ hoa hạ cột mốc lịch sử dường như phim võ thuật. Tạp chí chủ biên nói: ta nói cho ngươi, bọn họ dùng đều là có thể ở trong hiện thực dùng đến thật công phu. Học cái một hai chiêu thậm chí có thể phòng thân dùng. Nhà phê bình điện ảnh kinh ngạc hỏi: ngươi như thế nào biết? Tạp chí chủ biên đắc ý nói: ta luyện qua đã nhiều năm karate. Cái kia Akutagawa Ryuichi dùng đều là ta trước kia học quá chiêu thức. Chỉ là nhân ra tốc độ càng mau, lực lượng càng đủ, tư thế càng thêm tiêu chuẩn mà thôi. Nhà phê bình điện ảnh há miệng thở dốc, nói: ta xem bộ phim này muốn ở Hoa Kỳ lửa lớn nha. Nói xong, hắn lại ở trên vở viết nói: phim nhựa sở hữu đánh nhau toàn bộ sử dụng thật công phu. Kế tiếp, Trần Chân cùng Hoắc Đình Ân chi gian đánh nhau lại lần nữa làm mọi người xem như si như say. Luận võ qua đi, các fan điện ảnh vỗ tay bạch bạch bạch vang lên. Lần đầu tiên nhìn đến điện ảnh, Daniel nói: lão bản, người bộ phim này thật sự là quá tuyệt vời. Ta dám đánh đố, nó phòng bán vé nhất định sẽ vượt qua 1 tỷ đô la. Tiêu Vân Hải hỏi: Daniel, nếu làm ngươi chấm điểm nói, ngươi cấp vài phần? Daniel không hề nghĩ ngợi, nói: ít nhất 9 phần, bởi vì ta chưa từng có nhìn đến quá loại này đã xinh đẹp lại nhiệt huyết động tác phiến. Tiêu Vân Hải nói: hy vọng các fan điện ảnh cùng ngươi quan điểm là giống nhau. Trên màn ảnh, chân chính vở kịch lớn xuất hiện. Trần Chân cùng Fumio Fanakoshi ở Hoắc Nguyên Giáp trước mộ tiến hành rồi một hồi thế lực ngang nhau quyết đấu. Nhìn đến Fumio Fanakoshi làm quái dường như làm chiến trước chuẩn bị công tác, dạp chiếu phim lần đầu tiên phát ra sang sảng tiếng cười. Nhưng thực mau bọn họ liền cười không nổi. Bởi vì Fumio Fanakoshi xuất kỳ bất ý, đối Trần Chân tiến hành rồi mãnh liệt tới cực điểm công kích. Ta dựa, này khôi hài lão nhân quá lợi hại đi. Không sai, ta như thế nào cảm giác hắn so phía trước mấy người kia càng nghiêu. Vô nghĩa, người biết hắn là ai sao? Karate tông sư, Nhật Bản đệ nhất cao thủ Watanabe Jun. Đánh ngươi như vậy 3 năm 10 cái không có bất luận vấn đề gì. Lợi hại như vậy, Tiêu Vân Hải cùng Watanabe Jun hai người quyết đấu, sử dụng không dưới 20 loại công phu. Ngay cả quen thuộc quyền anh nhảy bước đều dùng tới. Lệnh tiến đến quan khán điện ảnh các fan điện ảnh mở rộng tầm mắt. Đương nhìn đến hai người đều bịt kín đôi mắt đánh nhau khi, tất cả mọi người sợ ngây người. Không phải đâu, nhìn không thấy như thế nào đánh. Không thấy được bọn họ lấy nhĩ đại mục sao. Đều câm miệng, nghiêm túc xem điện ảnh. Tiêu Vân Hải cùng Watanabe Jun bịt mắt, chậm rãi tới gần. Các fan điện ảnh tâm cũng đi theo khẩn lên. Rốt cuộc ở hai người cánh tay đụng phải cùng nhau khoảnh khắc, liền phảng phất thổi lên tiếng công kèn giống nhau. Các loại không thể tưởng tượng bên người vật lộn chiêu thức sôi nổi trình diễn. Bất quá, cùng phía trước bất đồng chính là, bên trong hỗn loạn không ít buồn cười thành phần. Giống Tiêu Vân Hải đá khởi một ít cỏ dại, làm Watanabe Jun phán đoán sai lầm. Đối với không khí đánh một trận, mới vừa dừng lại đã bị Tiêu Vân Hải cấp một quyền đánh tới ngực. Còn có Watanabe Jun nhặt lên dưới chân một khối hòn đá nhỏ, bang một tiếng, đánh vào trên một cục đá lớn. Tiêu Vân Hải theo tiếng xuất kích, cũng bị đã sớm mai phục tột Watanabe Jun cấp tấu cái vững chắc. Nhìn đến loại này tưởng đều không thể tưởng được tình tiết, dạp chiếu phim bên trong fan điện ảnh đều là cười ầm lên không thôi. Cuối cùng, hai người lấy chiêm y thập bát ngã cùng Nhật Bản nhu thuật quyết đấu làm kết thúc. Hảo, đánh quá tuyệt vời. Không thể tưởng được trên thế giới còn có như vậy đẹp động tác phiến. Ta muốn điên rồi. Cái này Trần Chân là ai? Ta muốn bái hắn làm thầy. Tiêu Vân Hải vừa nghe, vội vàng rụt lên. Nếu là thật thu ngoại quốc đồ đệ, phỏng chừng ông ngoại có thể đem chính mình gờ yêu ta ết. Triệu Uyển Tình nghe được rạp chiếu phim nhiệt liệt không khí. Cao hứng nói, lão công, người thành công. Tiêu Vân Hải rất là xú thí nói. Kia đương nhiên, ta chính là cái thiên tài. Cuối cùng một hồi Trần Chân cùng Takeshi Fujita quyết đấu. Chút nào không thể so hắn cùng Fumio Funakoshi kia chàng kém. Phim nhựa toàn bộ chiếu phim xong sau. Toàn bộ rạp chiếu phim vang lên che trời lấp đất vỗ tay. Quá tuyệt vời. So Hollywood động tác tảng lớn còn muốn bổng. 9 phần. Ta sẽ cho nó đánh 9 phần. Quá lợi hại. Ta muốn giới thiệu cho các bằng hữu của ta. Làm cho bọn họ không cần bỏ lỡ như vậy đẹp điện ảnh. Rạp chiếu phim. Các fan điện ảnh sôi nổi đối điện ảnh cho siêu cao đánh giá. Carrie thâm hô một hơi. Nói. Mỗi một lần xem, đều là như vậy xuất sắc. Tiêu, ta thu hồi ta nói. $1 tỷ tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Vân Hải nói. Đối này, ta chưa từng có hoài nghi quá. Chúng ta đi thôi. Tiêu Vân Hải mấy người theo dòng người hướng rạp chiếu phim bên ngoài đi đến. Một người tuổi trẻ người nhìn Tiêu Vân Hải. Trong ánh mắt hiện lên một tia hoang mang. Hắn phát hiện cái này hoa hạ người hình như là vừa mới điện ảnh Trần Chân. Xin hỏi, ngươi là Trần Chân sao? Người trẻ tuổi nhịn không được tò mò. Rốt cuộc hỏi ra tới. Lời này vừa nói ra. Chung quanh fan điện ảnh toàn bộ ngừng lại. Đồng thời nhìn phía Tiêu Vân Hải. Một cái tiểu nam hài cẩn thận đánh giá một fan. Kêu lớn. Đúng vậy. Không sai. Hắn chính là Trần Chân. Oanh. Nhìn đến điện ảnh công phu cao thủ đột nhiên xuất hiện ở hiện thực giữa. Các fan điện ảnh trong lòng một trận kích động. Lập tức tất cả đều xông tới. Mồm năm miệng 10 hướng Tiêu Vân Hải dò hỏi. Tiêu Vân Hải nhìn đầy mặt hưng phấn fan điện ảnh. Biết không thừa nhận là không được. Vì thế nói. Chào mọi người. Ta là Trần Chân sự người sắm vai Vân Hải Tiêu. Đại gia cảm thấy bộ điện ảnh này thế nào? Cái kia nam hài nói. Quá tuyệt vời, ta chưa từng có nhìn đến quá như vậy kịch liệt, như vậy đẹp động tác điện ảnh. Tiêu, ta muốn hỏi ngươi, điện ảnh công phu đều là thật vậy chăng? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, đều là thật sự, ôi trời ơi, ta liền biết là thật sự. Tiểu Nam Hải rất là cao hứng nói, kia xin hỏi ngươi thật sự có thể một cái đánh 10 mấy cái sao? Một thanh niên nam tử hỏi. Tiêu Vân Hải nói, kia muốn xem cái dạng gì người. Nếu là cái vật lộn cao thủ, ta đây khẳng định làm không được. Bất quá, nếu chỉ là giống ngài như vậy người thường, hẳn là không có vấn đề. Vậy ngươi có thể đánh vài cái làm chúng ta nhìn xem sao? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, vậy muốn xem các ngươi cho ta điện ảnh đánh nhiều ít phân. Nếu phòng bán vé không tồi nói. Ta sẽ đem tinh võ anh hùng bên trong diễn viên toàn bộ triệu tập lại đây. Tham gia một cái talk show. Cho đại gia hảo hảo biểu diễn một chút công phu. Nếu phòng bán vé quá thấp. Chúng ta đây cũng liền không mặt mũi lại đây. Cho nên, thỉnh đại gia sau khi trở về. Cần phải giúp chúng ta hảo hảo tuyên truyền một chút. Đúng lúc này, bên cạnh một cái nhân viên công tác tễ tiến vào. Nói, nữ sĩ nhóm, các tiên sinh. Đợt thứ hai chiếu phim lập tức liền phải bắt đầu rồi. Các ngươi ở chỗ này sẽ chống đỡ lối đi nhỏ. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Vội vàng nói. Ngượng ngùng. Các vị chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Không cần chống đỡ mặt sau người xem. Bằng không ta phòng bán vé liền xong đời. Ha ha ha. Mọi người hi hi ha ha vây quanh Tiêu Vân Hải đi ra ngoài. Đến nỗi Carrie, Triệu Uyển Tình. Daniel bọn họ, Tiêu Vân Hải thấy sự không dây. Đã sớm làm cho bọn họ đến bên ngoài chờ chính mình. Colombia rạp chiếu phim, vòng thứ nhất chiếu phim xong sau. Đang ở xếp hàng mua phiếu các fan điện ảnh nhìn đến vừa mới ra tới đám người. Hỏi, Hải, các huynh đệ, ai có thể nói cho ta tinh võ anh hùng rốt cuộc đẹp hay không đẹp? có đáng giá hay không 20 Mỹ kim phiếu giới. Một cái trang điểm thực thời thượng người trẻ tuổi nói. Tiểu nhị, thỉnh không cần dùng 20 Mỹ kim tới vũ nhục một bộ vĩ đại động tác điện ảnh. Cái kia fan điện ảnh kinh ngạc hỏi. Vĩ đại, thật sự có như vậy đẹp sao? Phải biết rằng, đây chính là hoa hạ người chụp. Người trẻ tuổi đáp. Đương nhiên, ta nói cho ngươi. Điện ảnh đánh nhau trường hợp phi thường kịch liệt. Các diễn viên dùng công phu cũng toàn bộ đều là thật sự. Quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Ta dùng nhân cách của ta cam đoan với ngươi. Đây là ta xem qua xuất sắc nhất một bộ công phu điện ảnh. Không gì sánh nổi. Nếu không phải ta còn có khác sự tình, ta nhất định sẽ lại đi vào xem một lần. Cái kia fan điện ảnh vẻ mặt kinh ngạc nói. Ta đây liền phải hảo hảo xem một chút. Giống như vậy hỏi đáp. Ở toàn Mỹ mặt khác rạp chiếu phim còn có rất nhiều. Có một ít công phu người yêu thích. Thậm chí liền nhìn ba lần. Dựa theo cái này hình thức phát triển đi xuống. Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng chắc chắn sẽ hỏa biến toàn Hoa Kỳ. Ở Metro Go rạp chiếu phim Tiêu Vân Hải dùng ước chừng 20 phút. Mới đuổi rồi này đó lòng hiếu kỳ rất nặng fan điện ảnh. Cách chương.